Thánh Vương, chương 221, không cho phép đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê ý 03 ổ ổ. M, vỡn u, một ọ. CN Minh Vương móng nhập thần cơ chương 221, không cho phép đi. Dương Kỳ, thật sự là ngươi. Đám người Hoang Hầu, Tạ Phong, Lôi Đào gắt gao nhìn chăm chăm vào Dương Kỳ, sau khi thấy rõ diện mạo của hắn mới xác định mình không nhìn nhầm. Người, thế nhưng Dương Kỳ nhưng cũng không để ý tới bạn ho. Vạn Ha Độc Hoàng, mau giết toàn bộ Đàm Dư Nghiệt ớ anh độc mốn đi. Dạ, chủ nhân, tuy rằng Vạn Hà Độc Hoàng là cấp cao của ảnh độc mốn, thế nhưng bấy giờ hẳn hạ sát thủ không một chút nương tay, chém giết khắp nơi vô số tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền tới. Mặc dù ớ trong ảnh độc mốn vẫn còn một số nhân vật truyền kỳ khác, nhưng mà hôm nay họ không ớ trong đảo, đã ra ngoài chủ trì việc làm ăn, cho nên Vạn Hà Độc Hoàng giết người một cách nhanh chóng, rất nhiều đệ tử mới nhìn thấy mặt hắn đã bị mất đi tính mạng. Hơn nữa, cho dù có, truyền kỳ ớ trong cũng không phải là đối thủ của truyền kỳ biển thủ ba, hư khổng biến. Nếu như Dương Kỳ không có, đại đế thấp thì cũng không thế nào áp chế và uy hiếp hắn được. Hiện giờ thân hình Vạn Hà Độc Hoàng đã trở thành một đạo tăn ận, lo. Xê lến khắp nơi, đi tới đầu là tiếng kêu thăm liên tục vang vọng tới đó, vô số đệ tử chết không kịp nhắm mắt, không có khả năng chống lại. Dương Kỳ không quan tâm tới chuyện này mà tập trung đối phó với đám thành viên của Thái Tử Hội. Các ngươi hiện giờ còn gì để nói không? Còn gì thì mau nói đi, đừng để tới lúc ta xuất thủ thì các ngươi sẽ chỉ còn cách xuống địa ngục mà nói thối. Dương Kỳ nói, cái gì, ngươi muốn giết chúng ta? Lối đào cả giản no, y ngắn. Dương Kỳ, la gan của ngươi thật lớn, ngươi cũng là đệ tử của học viện thiền vị, tội tàn sát đồng môn, lãnh tự cũng không bảo vệ được ngươi. Có, thật không? Cực ngươi trăng phậy lập muốn giết ta, thậm chí muốn tiêu diệt gia tộc của ta hay sao, ta không giết các ngươi, chẳng lẽ để lại một đống tai họa ngầm này ư, Dương Kỳ chậm rãi nói. Các vị, nói đi, thái tử hiện giờ đang trốn ớ đầu chưa thương. Ta sẽ thông báo cho Dập Thiện Minh biết, đuổi theo giết hắn. Người muốn biết bí mật của thầy tư, mơ tướng. Lối đào nói, chúng ta một lòng trung thành với thái tử, cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Được rồi, lối đào, không cần nói nhiều. Hoàng hậu đột nhiên no. Y ngắn, Dương Kỳ, ngươi không nên mắc sai lầm, giết chúng ta, tội không thể tha, đại lục phong nhiều sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi nửa đầu, hơn nửa ngươi sẽ bị học viện thiền vị coi là si nhục. Lợi hại trong chuyện này ngươi chắc là biết cần nhắc chủ. Ai nói vậy, cực ngươi đều bị ảnh động mộn giết chết. Mộn chủ ảnh động mộn bố chỉ cảm bẫy vầy khốn các ngươi ở trên sơn đảo. Sơn mốn đảo, sau đó phát động bí pháp, mốn chủ ảnh động mốn đồng quy vu tận với các người. Ảnh động mốn đã sớm cầu kết với Huyền Không Sơn, là tay sai của trở thành thiếu gia già thiền, muốn bức bách các ngươi lấy được bí mật của thái tử. Dương Kỳ thần nhiến no, y ngắn, điểm này mọi người đều biết, thái tử ngã xuống, ta trố hết tài năng đạt được địa vị thánh đố, sau này học viện thiền vị chính là của ta. Các ngươi cảm thấy kế hoạch này có, được không? Yếu nghiệt, người chính là một yếu nghiệt. Khúc Linh là một nữ tử, năng nhìn Dương Kỳ, giận dữ vô cùng. Người quả ác độc ầm hiếm, nhất định sẽ bị trời phạt. Cầm miệng, Dương Kỳ đột nhiên quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vừa rồi muốn giết cả nhà ta, cầu kết với tà ma ngoại đạo, các ngươi cho rằng Minh Thanh cao lắm ư, hử, ngươi làm sao co. Thể so sánh với chúng ta, quả thực là một chuyện cười. Hoàng hầu hát ư lạnh nói, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Dương Kỳ, hôm nay ngươi cho rằng Minh co, thể ngăn cần chúng ta. Ta là cường dập hư không biến, hơn nập còn là thận đố của học viện thiện vị, ngươi co. Biết chúng ta lợi hại như thế nào không, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta chắc chắn co. Thể Bình Yến rời đi. Bình Yến rời đi, Dương Kỳ hư lạnh một tiếng, nói. Có thế Bình Yến rời đi thì ngươi đã sớm đi rồi, còn phải rơi tới bậy giờ sao? Ta không nói lời vô nghĩa với các người nữa, thái tử đang ớ đầu, nói ra ta co. Thể tha chết cho các người co. Thể tiếp tục sống trong học viện thiền vị. Nếu không nói thì ta sẽ không nương tay, toàn bộ sẽ chết ở nơi này. Dương Kỳ sớ đi không lập tức hạ độc thủ, chính là muốn từ trong miệng những người này moi được chỗ ẩn thần của thái tử. Một khi chiếm được chỗ ẩn thận của thầy tư, hắn co. Thế tìm đến Dập Thiện Minh, thậm chí Huyền Không Sơn, dùng bí mật này trao đổi, lấy được lợi ích lớn hơn từ đám yếu tộc. Đồng thời, bảo Huyền Không Sơn sai ngươi tới giết thầy tư. Đây là diệu kế vô thượng nhất tiến song điếu, vập diệt trừ được địch nhận lại vừa phát tài. Dương Kỳ bậy dơ luận co. Một loại tầm tinh đuối tận giết tuyệt đám ngươi của Thái Tử Hội, bọn họ ác độc muốn tiêu diệt cả gia tộc mình, cho nên Dương Kỳ không cách nào tha thứ được. Muốn chết, Lối đào chịu đựng khống nối, kiếm thuật đại lối ẩm bùng nổ, một kiếm hướng bố về phía Dương Kỳ. Hoàng hầu sư huynh đi mau đi, đệ kéo dài thời gian một lát, chỉ cần huynh chạy được thì cho dù Dương Kỳ co giết chúng ta, huynh cũng co thể báo thủ. Sau này, hẳn sẽ trở thành địch nhân của học viện, trở thành kẻ phản bội khi sự diệt tố, rất nhiều người trong học viện thiền vị sẽ đuối giết hắn, hắn không còn chỗ trốn đầu. Kiếm thuật của lối đào lối ẩm cuồn cuộn, hắn đã thi triển ra chiếu thức sát thủ. Ánh chớp lo, xê lến, tiếng sấm như nước thủy triều, kiếm khi chấn động bốn phía. Kiếm khi như trường giang đại hải cắt tới yết hầu của Dương Kỳ, một kiếm này ấn chứa cực nhiều biến hóa. Đi, hoàng hầu sư huynh, mau đi. Hắn đã dốc hết toàn lực. Ách, nhưng khi kiếm khi còn chưa tới được người Dương Kỳ thì toàn bộ chân khí của hắn biến mất, một cây trường màu đa xuyến qua cổ họng hắn, máu tươi bắn lên không, thân hình lối đào rơi thẳng xuống, chưa kịp chạm đất thì đã bốc lửa biến thành cho tàn, thanh âm cuối cùng của hắn vẫn còn vang vọng trên không trung. Màu thật nhanh, người chính là người cướp đoạt sinh mệnh chi tuyền của chúng ta ngày trước. Lời còn chưa nói hết đầu hắn đã nổ tung. Chấn khi trong cơ thể hắn bị minh thần chi màu hu. Tê sạch không còn một chút nào. Lối đa tổ A một đệ tử hạch tâm, vậy mà chết một. Cách lăng nhách, hắn bị Dương Kỳ giết chết, trong lòng lối đào trước khi chết vẫn cho rằng, Dương Kỳ không dám giết mình. Một tên phế vật mà cũng đảm ngăn cản ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ trước kia đã giết Sơ Thiện Cập, Hoàng Hồng, Cốc Phần Tiến, Tống Hậy Sơn, đối với việc giết đệ tử của học viện thiện vi hắn chẳng còn chút do dự nào, hơn nửa tu vi của hắn bấy giờ tăng lên nhiều, đã tấn chức truyền kỳ, không còn là một tiểu nhân vật như trước, ai dám diệt gia tộc của hắn, hắn sẽ khiến cho người đó hoàn toàn tử vong. Người cho rằng Minh Co, thể cần được ta để cho hoàng hầu sư huynh của ngươi đào tẩu. Một mậu đánh chết lội đào, Dương Kỳ vẫn khống đối sắc, nhìn một giọt mậu từ chiến trường màu chậm rãi rơi xuống, sau đó chỉ vào hoang hầu quát. Nò, y đi, thái tử đang ở địa phương nào? Ta biết các người một lòng trung thành với thái tử, nhưng mà tính mạng lại là của các người. Hôm nay nếu như các người không nói ra thì đừng hàng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Dương Kỳ, ngươi thật sự đảm giết lội đào. Nhìn thấy cảnh tượng này, yết hầu hoang hầu khố khốc, giọng nói của hắn bị lạc cả đi. Người thực to gan, dám giết đệ tử hạch tâm của học viện thiền vị. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Ta thấy mình cũng nên giết một tên thánh đố không biết phân biệt, mong rằng người không phải là người thứ nhất. Trường màu của Dương Kỳ chấn động, phát ra. Bản nhạc lúc hoàng hôn, vang vọng bốn phía. Nếu vậy là người đã thực sự ép chúng ta tới đường cũng. Trong ánh mắt hoàng hầu đột nhiên lo. Xê lến sự kiến định. Vì thầy tư, cho dù ta co. Chết cũng. Giết. Giết, những đệ tử của học viện thiền vị còn lại cũng gầm lên. Tốt, tốt lắm, các người muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho các người. Một đám rơm rác, người của thầy tư hội ai cũng co. Thế giết, Dương Kỳ tuyệt đối khống hạ thủ lưu tinh, thận hình của nó. Biến mất, am, ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, từng người đứng sau lưng Dương Kỳ lần lượt nổ tung, họ bị trường màu của Dương Kỳ đâm thủng, minh thần chi màu cướp đi tính mạng của họ trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả Tạ Phong cũng không ngoại lệ, trên mi tầm của hắn xuất hiện một lỗ máu lớn, tên đệ tử hạch tâm này đã thực sự ngã xuống, biến thành cho tàn. Người giết chúng ta, học viện thiền vị tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trước khi chết Hàn Vân tiếp tục chửi rủa, hoàng hầu dõng giận liên tục thế nhưng trên đỉnh đầu hắn xuất hiện đại đế tháp, bảo tháp này đang tỏa ra chân khi cường đại bao phủ lấy hắn, khiến cho hắn không cách nào cứu viện đồng đội, chi co. Thể trơ mắt nhìn từng thành viên của mình bị giết chết. Không tới ba, hơi thở, tất cả đệ tử hạch tâm của thái tử hội đã toàn bộ tử vong, co. Anh tài 9 lần đoạt mệnh, co. Cao thủ 7 lần đoạt mệnh. Những người này mà chết đi sẽ gây sóng gió cực lớn, thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại dám giết toàn bộ bọn họ, không chứa một ai. Có thể tưởng tượng nếu như chuyện này lộ ra ngoài sẽ có ảnh hưởng gì với đại lục phong nhiều. Chỉ sự từ trời long đất nớ cũng không đủ để hình dung. Thế nhưng Dương Kỳ chẳng cố kỳ chuyện gì cả, có thể nói là hắn giết người như ngốc, không để ý tới hậu quả, giống như thái tử không quan tâm tới quy tắc quy định. Bởi vì Dương Kỳ là truyền kỳ, co. Đại đế thập, hơn nữa trong thời khắc nguy hiểm hắn co. Chư TH ấn kỳ, tuy ân chư thần ấn kỳ hắn không điều khiển được, thế nhưng no. Đã nhiều lần giải cứu tính mạng của hắn. Ai muốn tiêu diệt Dương gia, giết không tha. Dương Kỳ, người là ác ma mới giết nhiều người như vậy, ta xem người ăn nói thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hầu phẫn nộ kêu lên liên tục thế nhưng lúc này hẳn mới phát hiện lực lượng của đại đế thập kinh khủng tới mức nào. Nó, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tuôn ra vô số nguyện lực, hoàng hầu tìm mọi cách xông ra nhưng không thế, xung quanh cơ thể hắn co. Vô số cơn lốc nhưng không làm đại đế tháp nhu. Xê nhích được một chút nào. Bảo bối do phong nhiều đại để luyện chế đầu phải một tên truyền kỳ biến thu. 3. Hư không biến co. Thể so sánh được. Nếu đã giết nhiều người vậy thì cần gì quan tâm tới một người, lãnh tụ luôn quan tâm tới thái tử, nhưng hắn quên mất rằng ta co. Chư thần ấn kỷ. Dương Kỳ thản nhiên nói, cũng không quan tâm tới chuyện hoàng hậu có hiểu hay không. Hắn coi thầy tư là ngươi nối nghiệp, nhưng lại bị ta cướp mất đại đế thập, ta sẽ chứng minh cho hắn thầy ta siêu việt hơn thái tử rất nhiều. Sau khi nói xong, Dương Kỳ tiến vào trong đại đế tháp, quan sát lực lượng của hoàng hậu. Rất tốt, tốt, đúng là cường đại hơn vạn hà độc hoàng gấp đôi, nhưng đáng tiếc là ở trước mặt ta cũng không có tư cách hoàn thủ. Lúc ta chưa tần chức truyền kỳ đã có thể trấn áp vạn hà, bây giờ trấn áp người cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nếu như người không muốn noi ra nơi trốn của thái tử, vậy thì ta sẽ đưa người xuống địa ngực. Minh thần chi màu xuất hiện ở trong tay Dương Kỳ, đầm về phía mi tầm của hoàng hậu. Người dịch, ý anh nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.